Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 415, phiên ngoại, hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần, hành lễ đến đón Hứa Cảnh Tây tan làm, ôm cuốn sổ vẽ nhỏ mẹ tặng, ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe Hồng Kỳ L9. Chờ đợi, cái đầu nhỏ của cậu không đủ cao để nhìn ra ngoài cửa sổ, nên cứ cố gắng dướn người lên. Cậu đang nghĩ, khi nào cha mình sẽ xuất hiện? Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào cánh cửa uy nghi trên bậc thềm. Tiểu Trần cẩn thận chăm sóc tiểu tổ tông, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa nhiều lần, sợ tiểu tổ tông lạnh, cũng sợ cậu nóng. Bên trái là bình nước, bên phải là bánh ngọt, và cả trò chơi trên iPad. Hành lễ dướn cái đầu nhỏ của mình ra ngoài cửa sổ, mong ngóng cha tan họp, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ nhỏ trên tay. Chiếc đồng hồ nhỏ này là do mẹ thiết kế. Seria đã tìm thợ làm đồng hồ nổi tiếng người Ý chế tác. Quà sinh nhật 3 tuổi của cậu, và cậu luôn đeo nó. Tiểu Trần sợ hãi chạy lại, dỗ dành để cái đầu nhỏ của cậu trở lại trong xe. Quả không hổ danh là con trai của thiếu gia. Chỉ theo cậu thôi mà Tiểu Trần cũng lúc nào cũng lo lắng, sợ cậu rụng mất một sợi tóc. Vì thiếu gia mà biết thì có thể sẽ đá cho một cú trừng phạt. Hôm nay, chính hành lễ muốn đến đón cha tan làm, vì cậu chưa từng thấy nơi cha làm việc. Khi cuộc họp kết thúc, hành lễ háo hức tìm kiếm. Người đầu tiên bước ra là bác Phương, rồi đến cô Triệu và ông Diệp. Cuối cùng, cậu mới tìm thấy cha mình trong đám đông người xa lạ. Cha cậu rất cao, giữa đám đông nổi bật với khí chất uy nghi, được nhiều người tôn kính và tâng bốc. Hành lễ trực tiếp cảm nhận được địa vị của cha mình. Khi cha không có mặt, không ai dám hành động. Khi cha không ra mặt, không ai dám động đến hồ sơ. Năm nay, cha lại thăng tiến, từng bước một lên cao. Vị trí này 2 năm, vị trí kia 2 năm. Hành lễ đẩy cửa xe, chạy tới, thân hình nhỏ bé vất vả leo lên bậc thềm, nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấm áp của Hứa Cảnh Tây. Cậu thích cha mình, thích cảm giác được đi theo cha từng khoảnh khắc. Cậu thích chiếc thẻ luôn được cha đeo trên ngực, mặc dù cậu chưa nhận ra được chữ trên đó. Cha, sao con lại đến đây? Hứa Cảnh Tây cúi xuống, xoa đầu cậu, giọng nói nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn của hành lễ. Con đến đón cha tan làm. Cậu bé nhỏ xíu này, cứ như không thể thiếu cha vậy. Hứa Cảnh Tây cảm thấy thoải mái trong lòng, nghĩ xem hôm nay nên thưởng gì cho bảo bối nhỏ bé của mình. Sáng nay cha tại sao lại giận? Hành lễ hỏi. Đúng vậy, bởi vì cậu nghe thấy giọng cha giận dữ quát mắng. Là đối với mẹ. Hứa Cảnh Tây đưa cặp tài liệu cho thư ký, tay còn lại đút vào túi quần, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của hành lễ cùng bước xuống bậc thang. Tổng cộng 33 bậc, nhẹ nhàng nói với giọng chỉ hai người nghe thấy. Mẹ không ngoan, tất nhiên phải bị mắng. Nguyên nhân cụ thể Hứa Cảnh Tây không tiết lộ. Hành lễ hiểu ý và gật đầu. Lê Ảnh bị đau lưng, lúc tốt lúc xấu, nhưng vẫn không sợ chết mà thức đêm làm việc. Không thể hoàn toàn trách cô, trách anh, nhưng Hứa Cảnh Tây cũng là người rất dễ khiến Lê Ảnh tức giận. Anh nói miệng sẽ về nhà ăn cơm, nhưng khi xe ổn định, anh lại quay đầu đi ngoại ô, lái xe đi cùng thư ký nữ đến ngoại ô đến đêm. Làm gì không rõ, chỉ biết là có công việc. Lê Ảnh đợi 3 tiếng, hâm cơm 3 lần, giận dỗi. Tối vào phòng hành lễ kể chuyện trước khi đi ngủ, mãi không quay lại phòng ngủ. Cậu bé nhỏ giận dỗi, thích được mẹ ru ngủ. Nửa đêm, vẫn còn kể chuyện cổ tích. Ban đầu, Hứa Cảnh Tây không để ý, đợi thêm một chút. Vì vợ anh rất dịu dàng, cơn giận sẽ không kéo dài quá 2 giờ. Rồi cô sẽ trở lại giường, sẽ giúp vào lòng anh làm nũng. Nhưng khi xem qua camera, anh thấy Lê Ảnh vẫn ngồi vẽ bên giường cho đến khi hành lễ ngủ, không quay lại, vẫn ngồi lặng lẽ bên giường. Cô gái nhỏ mà giận thì như thế đấy, không cần phải nghi ngờ. Hứa Cảnh Tây mở khóa, lôi người về, ném cô lại lên giường mình, như một tên cướp nóng nảy, ép cô lên giường, ép vào lòng mình, không dỗ dành, chỉ ôm, chỉ hôn, khiến cô gần như ngạt thở. Khi cô tức giận, cô sẽ dọn hành lý chạy sang anh. Tôi sẽ báo cảnh sát. Hứa Cảnh Tây bắt nạt người khác. Hứa Cảnh Tây chỉ cười, dựa vào lan can hút thuốc, dáng vẻ lười biếng. Em cứ thử đi, tôi muốn xem ai sẽ đứng ra bảo vệ em. Nghĩ kỹ lại, anh mang họ Hứa, cũng đúng. Cuối cùng, Lê Ảnh giận dỗi đến mức cũng phải ngoan ngoãn. Hứa Cảnh Tây càng lấn tới, ra lệnh cho tài xế vào khóa hành lý của cô lại. Khóa luôn cả hộ chiếu. Việc dễ như thế, họ Hứa làm đâu ra đó. Khi nào Lê Ảnh chịu thua, anh mới trả lại. Hứa Cảnh Tây nhìn vào đôi môi mỏng của cô, cúi xuống, hôn một cái. Ngày mai anh sẽ đổi sang một người đàn ông khác. Em yên tâm chứ? Lê Ảnh chẳng hỏi nữa, đứng chân trần lên giày da của anh, khẽ nhón lên. Em không để tâm chuyện công việc, nhưng việc riêng thì không thể. Tan làm rồi còn ở cùng thư ký sao? Định làm gương cho người khác tăng ca hả? Cô thật là biết cách nói. Hứa Cảnh Tây tự cười, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp này, véo nhẹ, sợ làm cô đau, động tác nhẹ nhàng hơn. Thường thì họ hay cãi cọ ở nhà, nếu lúc hành lễ tan học mà cha mẹ vẫn chưa làm hòa, Tiểu Trần chỉ còn cách lái xe lòng vòng thêm một vòng mới quay lại biệt thự Đông Sơn. Để hành lễ không nhìn thấy, hành lễ không cần biết chi tiết, thường thì sáng cãi nhau, chưa làm lành, vì mẹ tính tình mềm mại, ngoan ngoãn. Thực ra, hành lễ có một bí mật nhỏ. Trong phòng vẽ của mẹ, có một bức tranh phác họa. Cậu đã giúp mẹ vẽ chân dung của cha, dùng trí nhớ của mình để vẽ trong suốt 6 tháng trời mới hoàn thành được. Cách chương.